Thần đạo Đan Tôn, chương 4595, Lang Sơn, góc truyện audio.com, Thiết Ngưu huyết quả là tiên dược thất tinh cho tôn giả sử dụng. Lăng Hàn hiện tại cũng không cần chân dược như thế, nhưng hắn nhớ rõ, tổ gia gia Tống Lam lúc trước tu luyện xảy ra sự cố tẩu hỏa nhập ma cần luyện chế một loại đan dược để bổ cứu, mà trong đó cần một chủ dược chính là Thiết Ngưu huyết quả. Lúc trước Lăng Hàn hợp tác cùng Tống Lam từng đáp ứng đối phương, nếu có khả năng thì hắn sẽ trợ giúp Tống Lam cứu lão gia tử của nàng. Khi đó chỉ thuận miệng nói ra, nhưng bây giờ Thiết Ngưu huyết quả đã xuất hiện trước mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn có thể không để ý tới, hắn cũng không nợ Tống Lam cái gì, nhưng hắn từng đáp ứng với nàng, dù chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng thất tín tương đương với tâm ma, đừng nhìn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng tâm linh không viên mãn sẽ là đại họa lúc trùng kích thánh nhân. Ai bảo chính mình khi đó lắm miệng, Lăng Hàn thở dài, nói, được rồi, vốn cảm thấy khó chịu với các đế tử đế nữ, vừa vặn nhân cơ hội này quét ngang bọn chúng một lần, cho bọn chúng một giáo huấn, về sau không nên kiêu ngạo như vậy. Ta không thể tự mình chạy tới, ai biết những đế tử đế nữ này thua có dùng ám chiêu hay không. Lăng Hàn đi gặp Cửu Sơn tôn giả thỉnh hắn hộ tống cho mình, chỉ cần đế tử đế nữ tuân theo quy củ, hắn cũng nguyện ý đánh một trận công bằng, nhưng nếu xuất ám chiêu, hắn sẽ dựa vào tôn giả ra tay. Biết được Lăng Hàn thỉnh cầu, Cửu Sơn tôn giả đáp ứng. Hắn tràn ngập chờ mong vào Lăng Hàn, người trẻ tuổi kia tương lai có hy vọng thành đế, hiện tại đi quét ngang đế tử đế nữ không phải thành đạp bằng con đường thành đế hay sao? Đáng tiếc là trước kia hắn bế quan cũng không có đột phá thánh nhân, nhưng thực lực của hắn tăng lên rất lớn, có thể nói đã là số một số hai trong tôn giả. Đánh nhau, ra cũng muốn đi, Tiểu Thanh Long biết được Lăng Hàn sẽ đi đánh nhau với đế tử đế nữ, lập tức hào hứng bừng bừng nói ra. Ra là đế tử chân chính, hơn nữa bối phận cũng là lớn nhất, hiện tại đi chỉ điểm đám tiểu bối một phen. Uông, cẩu ra cũng đi, đại hắc cẩu cũng hét lên, Lăng Hàn ngẫm lại, nói, tốt ba chúng ta cùng đi. Nữ hoàng và hồ nữ cần phải chuyên tâm tu hành, tu vi các nàng còn yếu một chút. Tổ hợp của bọn họ rất kỳ quái, một người, một con chó cộng thêm một con tiểu thanh long, đương nhiên, hiện tại tiểu thanh long không hề có uy nghiêm của chân long, vừa nhìn nó ai cũng cảm thấy giống thằn lằn. Tạm thời không nói ba kẻ này, do Cửu Sơn tôn giả dẫn dắt bọn họ nhanh chóng đi tới thanh lang tinh. Cửu Sơn tôn giả ẩn nấp, nếu chỉ là tiểu bối luận bàn, hắn tự nhiên sẽ không nhúng tay, nếu ai lấy lớn hiếp nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn. Thanh lang tinh chính là nơi các đế tử đế nữ ước chiến Lăng Hàn, đương nhiên, bọn họ cũng không biết người thần bí chính là Lăng Hàn. Bởi vì sự kiện này huyên náo rất lớn, rất nhiều người trẻ tuổi nổi danh trên tinh không đều chạy tới, muốn thấy trận đại chiến này, nhưng tinh võng chỉ có một âm thanh cho rằng người thần bí không hiện thân. Được số mệnh chân long, đương nhiên là im lặng phát tài, vạn nhất bị người ta nhìn chằm chằm vào, đây không phải chuyện tốt gì. Ta không tin có ai đánh bại đế tử đế nữ, huống chi còn có hai yêu nghiệt như thế, cho nên, nhất định là đế tử đế nữ tranh đoạt nhau dẫn tới lưỡng bại câu thương, mới làm cho hai người kia chiếm tiện nghi, cho nên, bọn. Góc truyện audio.com, họ không có khả năng ra mặt bởi vì vừa đánh nhau sẽ lộ nguyên hình. Đúng vậy, đế tử đế nữ có thiên phú số một số hai trên thế gian, lại có nội tình đế tộc ủng hộ càng có thể thiêu đốt đế huyết gia tăng chiến lực vô tận, làm sao có khả năng bại trong trận chiến cùng giai. Ta khuyên các vị còn trên đường tới đây, nhanh chóng quay về đi, không nên lãng phí thời gian. Về phần các vị đang ở trên thanh lang tinh, các vị xem như đi du lịch một chuyến. Ha ha, đây là âm thanh nghiêng về một bên, đều cho rằng Lăng Hàn không có khả năng xuất hiện, bởi vì chẳng những sẽ trở thành bia ngắm, còn có khả năng mất mặt xấu hổ cân nhắc lợi và hại, một gốc tiên dược thất tinh không đủ bù đắp. Ha ha tiểu Hàn tử, ngươi bị xem thường. Tiểu Thanh Long cười to, hắn cũng học đại hắc cẩu gọi Lăng Hàn như vậy, nhưng cười cười, hắn tức giận nói. Ngoá, Long gia hiện tại đánh không lại Tiểu Hàn Tử, bọn chúng lại xem thường Tiểu Hàn Tử thì khác gì xem thường Long gia. Khốn kiếp đám tạp chủng, Long gia muốn đánh bọn chúng như từ. Gia hỏa này cảm xúc hóa, nóng tính đã bộc phát. Lăng xem tin tức trên tinh võng, hắn lộ ra vẻ mặt cổ quái. Thì ra có rất nhiều người tự xưng đạt được số mệnh chân long và đi khiêu chiến những đế tử đế nữ, kết quả đều thảm bại. Vì cái gì có nhiều người giả mạo như vậy? Đơn giản, bởi vì đây là cơ hội một trận chiến thành danh tốt nhất. Không có thực lực tương ứng, đi khiêu chiến đế tử đế nữ chính là chủ ý ngu xuẩn, ngay từ đầu bị vạch trần thân phận giả mạo, các đế tử đế nữ chỉ bảo bọn họ xéo đi, nhưng người mạo danh không ngừng, làm cho các đế tử đế nữ giận dữ và bắt đầu giết người. Sau đó không còn kẻ nào giả mạo, dù sao thành danh là thứ tốt nhưng không thể sánh bằng tính mạng của mình. Ba người xuất phát, bọn họ nhanh chóng đi tới Lang Sơn. Lang Sơn là ngọn núi lớn nhất, cao nhất trên Thanh Lang Tinh, cũng là nơi đế tử đế nữ ước chiến người thần bí. Nghe nói Lang tộc đã từng xuất hiện một vị đại đế, mà nơi này chính là nơi đại đế đột phá thánh cảnh. Ngọn núi bị đạo tắc của đại đế bao phủ nên vô cùng chắc chắn, hoàn toàn có thể chống lại tôn giả đại chiến. Nhưng đại đế Lang tộc cũng không có biến nơi này thành tổ địa của đế tộc, mà là chuyển nhà đến tinh thể khác, bởi vậy, nơi này không có cường giả Lang tộc thủ vệ và nghiêm cấm tới gần. Ba người Lang Hàn bắt đầu đi lên ngọn núi. Đi một hồi, phía trước xuất hiện một bình đài, chỉ thấy một người trẻ tuổi áo xanh ngồi đó, trên đùi còn đặt một thanh kiếm, hai mắt khép kín như tượng đá. Bốn phía quanh bình đài có rất nhiều người vây xem, chỉ ít có 500-600 người. Hắc hắc, các ngươi tới xem náo nhiệt tay khiêu chiến. Những người này có người hỏi ba người Lang Hàn, xem náo nhiệt như thế nào, khiêu chiến thì như thế nào? Lang Hàn cười nói, xem náo nhiệt thì đứng chỗ chúng ta, khiêu chiến nha, ừ, vị kia đã đợi thật lâu. Người bốn phía lên tiếng, ha ha, cẩu ra là tới khiêu chiến. Đại hắc cẩu nhảy ra đầu tiên, nó đứng trên bình đài đối mặt với thanh niên áo xanh. Người trẻ tuổi áo xanh mở mắt ra, sau khi hắn nhìn đại hắc cẩu một lần, hắn xem thường nói. Chính là chó hoang cũng xứng làm đối thủ của ta. Lão hắc, hắn xem thường ngươi đấy. Tiểu thanh long nói ra, nó và đại hắc cẩu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có thể nói hận gặp nhau quá muộn, đã thành hảo hữu. Cốc truyện audio.com, của nhau, cách chương.